Vô thượng sát thần, chương 962, nhất kiếm lăng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt đám người bên ngoài gắt gao nhìn chằm chằm hắc sắc hỏa diễm cầu thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn hắn rất muốn trước tiên biết kết quả một trận chiến này đến cùng người nào thắng. Có người khẽ nói, lần này bọn hắn không dám nói ai chết, cho tới nay, bọn hắn đều cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết là không nghi ngờ, nhưng mà Tiêu Phàm nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Cho dù những kẻ ngay từ đầu không coi trọng Tiêu Phàm cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Hô, lúc này, một đạo thân ảnh chật vật từ bên trong hình cầu màu đen đi ra, quay đầu liếc mắt một cái, liền hướng lấy tòa sơn phong thứ nhất bay đi. Diệp Trường Sinh, đám người một cái liền nhận ra người này, thần sắc cứng lại, chẳng lẽ Tiêu Phàm thua? Diệp Thệ Thủy thấy thế cũng buông lỏng một hơi, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng hắn có chút hy vọng Tiêu Phàm không chết, thậm chí có thể lại sáng tạo kỳ tích. Loại suy nghĩ này rất phức tạp, từ khi Tiêu Phàm bắt đầu thi triển bất diệt kim thân hắn cũng đã bắt đầu tán thành Tiêu Phàm, chỉ ít từ địa vị tán thành Tiêu Phàm. Diệp gia mặc dù bất phàm nhưng Tiêu Phàm nếu quả thật là người Bắc Thần gia tộc vậy thì càng thêm bất phàm, liền Diệp Thệ Thủy hắn đều muốn ngưỡng vọng. Tiêu Phàm vậy mà bại. Quý Chỉ Cuồng Sinh thở dài, hắn rất rõ ràng Diệp Trường Sinh làm người, một khi Tiêu Phàm thua vậy liền cách cái chết không xa. Ha ha, Tiêu Phàm rốt cục chết. Độc Cô Trường Phong không kiêng nể gì cả cười lên. Sở Nhạn Nam, Chỉ Thu Tuyết, Diệp Lâm Trần, Tô Mạch Hàn, Tô Mạch Huyên cùng Diệp Thiên Tuyết đám người thần sắc không cùng nhau, có cười trên nỗi đau của người khác, có lo lắng đến cấp bách. Tam ca, Quan Tiểu Thất nắm chặt nắm đấm, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông lên, lúc này bên tai vang lên một đạo thanh âm. Yên tâm, công tử không chết. Theo tiếng kêu nhìn lại, Tiêu Phàm lại từ trong đám người nhìn thấy Ám Dực, đối với hắn hơi hơi gật đầu, Quan Tiểu Thất lúc này mới buông lỏng một hơi. Phốc, nhưng vào lúc này, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm từ bên trong hắc sắc hỏa diễm nở rộ, hư không đều rất giống xuất hiện vết kiếm máu, kiếm khí tàn phá bừa bãi, cắt rời không gian. Lúc nào không phong cấm, thời không tịch diệt ở trước mặt dường như là một chuyện cười, tất cả đều bị kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Kiếm, Bách Binh Chi Hoàng, tuyệt thế sắc bén, không chỗ nào không diệt. Trong chớp nhoáng, tất cả tu sĩ ở đây, phàm là trong tay cầm kiếm, phàm là lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí, tất cả đều cảm nhận được một cỗ kiếm khí đáng sợ quanh thân bọn hắn sinh ra. Kiếm trong tay bọn hắn càng rung rung, tựa như hướng về phương hướng vết kiếm huyết sắc bái phục bái quân vương. Đám người tất cả đều nhìn chằm chằm hắc sắc hỏa diễm cầu, sợ bỏ lỡ cái gì, vạn chúng chờ mong bên trong, hắc sắc hỏa diễm cầu đột nhiên một phân thành hai, từ trung gian vỡ ra. Liền tựa như một hình cầu bị người một kiếm chảm phá. Ngay sau đó, một đạo bóng người từ bên trong hình cầu màu đen đi ra, hắn toàn thân nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, trên người nhiều chỗ vết thương, càng có mấy chỗ bạch cốt xâm xâm. Hắn đứng ở đó giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, không chỗ nào không lộ ra chi khí sắc bén. Người cùng kiếm hợp, người cùng thiên hợp, giờ phút này, Tiêu Phàm nghiễm nhiên tiến vào cảnh giới hợp nhất thiên kiếm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng thời không tịch diệt trực tiếp bị hắn một kiếm chảm diệt, huyết sắc kiếm khí xông thẳng cửu tiêu, đến đám mây đều bị xé toạc ra tựa như muốn xuyên phá một mảnh thiên khung. Đây chính là nhất kiếm lăng thiên, Tiêu Phàm, đám người kêu sợ hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn đạo bóng người kia, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực sự là tiểu cường đánh không chết, thế này cũng không giết được. Diệp Trường Sinh bỗng nhiên ngừng bước chân, từ bên trong đám người ánh mắt kinh ngạc cảm nhận được có chút không thích hợp, hắn chậm rãi quay người, hướng về phía sau nhìn lại. Oanh, chỉ thấy Tiêu Phàm một bước bước ra, một cái chân to hung hăng đá vào phía trên lồng ngực Diệp Trường Sinh, trong miệng Diệp Trường Sinh phun ra mấy ngụm máu tươi còn kèm theo mảnh vỡ nội tạng. Thân thể hắn cong cong bay ngược ra, hướng về sơn phong thứ nhất hung hăng rơi xuống. Thực lực thật đáng sợ, đám người trong lòng sợ run, thực lực quá kinh khủng, thậm chí ngay cả Diệp Trường Sinh đều không có sức phản kháng. Đừng nói Diệp Trường Sinh dưới chân Tiêu Phàm, chính là xa xa mười mấy hai mươi dặm, bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ khí tức dùng mình làm bọn hắn đều kém chút ngạt thở. Oanh, Tiêu Phàm một cước đem Diệp Trường Sinh hung hăng dẫm vào bên trong một khối nham thạch, toàn thân xương cốt cơ hồ vỡ vụn, Diệp Trường Sinh gần như chỉ còn lại một hơi. Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, tất cả tinh khí thần hắn tựa như trong nháy mắt bị rút sạch, thân thể lung lay sắp đổ. Muốn ta sống không bằng chết. Hiện tại, ngươi biết cái gì gọi là làm kiến càng lay cây, cái gì gọi là không tự lượng sức sao? Trong mắt ta kiến càng cũng có thể dung chuyển cây đại thụ. Nhàn nhạt âm thanh từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra, hắn thanh âm rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì sát ý, lại làm cho tu sĩ ở đây đều hít khí lạnh. Một trận chiến này Tiêu Phàm vậy mà thực thắng, tạm thời đứng hàng thứ nhất Nam vực đại bỉ. Mặc dù vẻn vẹn tạm thời nhưng cái này đã đủ để tự ngạo, phóng nhãn vô song thánh thành lại có ai có thể dung chuyển vị trí Diệp Trường Sinh đây? Lão giả áo xám nhìn Tiêu Phàm thật sâu một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thệ Thủy, phát hiện Diệp Thệ Thủy nhẹ nhàng gật đầu, lão giả áo xám lúc này mới nói. Trận chiến này, Tiêu Phàm thắng, tạm thời trấn thủ đệ nhất phong, Diệp Trường Sinh đứng hàng thứ ba. Tiêu Phàm vậy mà thực đoạt được danh hiệu đệ nhất, phóng nhãn Nam vực đại bỉ trong lịch sử có vẻ như cũng không có kẻ ngoại lai đoạt được danh hiệu đệ nhất đi, thực lực hắn tuy mạnh nhưng thật không ngờ tới lại có thể đi xa như vậy. Không hẳn, bất quá bây giờ chỉ là tạm thời mà thôi, còn có vòng thứ hai, vòng thứ ba. Tiêu Phàm hiện tại bị thương thật nặng, đoán chừng thời gian ngắn muốn khôi phục rất khó, những người khác nếu như liên tục khiêu chiến mà nói, tùy thời đều có thể rơi xuống. Cũng đúng, huống chi Diệp Trường Sinh cũng còn cơ hội khiêu chiến Tiêu Phàm, chỉ xem hắn có nguyện ý hay không mà thôi. Diệp Trường Sinh có khiêu chiến hay không ta không biết, nhưng những người khác nhất định sẽ khiêu chiến, vị trí hạng nhất không phải dễ dàng ngồi như vậy. Lôi Hạo, Sở Nhạn Nam, Hoàng Phủ Thiên Thần đều chờ, đều khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội chiếm lấy hạng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong lòng vẫn như cũ có chút cảm giác không chân thật, một kẻ ngoại lai chiếm lấy đệ nhất Nam vực đại bỉ, cho dù là tạm thời là đệ nhất nhưng cũng đã sáng tạo lịch sử. Trong dự liệu mọi người, Tiêu Phàm có thể tiến vào ba vị trí đầu đã thập phần khó khăn, thật không nghĩ đến hắc mã Tiêu Phàm này vậy mà tại vòng thứ nhất liền giết đến vị thứ nhất. Đương nhiên, Nam vực đại bỉ vẫn còn chưa kết thúc, vị trí thứ 10 tranh đoạt là đặc sắc nhất, ai biết rõ Tiêu Phàm có thể bị đánh xuống hay không. Dù sao, Tiêu Phàm hiện tại bị trọng thương, nếu như những người khác lần nữa áp dụng xa luân chiến, Tiêu Phàm chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Số 10, ngươi muốn khiêu chiến ai? Bởi vì Tiêu Phàm thay thế Diệp Thiên Tuyết, sau đó lại chiến thắng Diệp Trường Sinh, cho nên hiện tại đến phiên Diệp Thiên Tuyết khiêu chiến. Diệp Thiên Tuyết nhìn Tiêu Phàm thụ thương một cái, đạm mạc lắc lắc đầu nói. Ta từ bỏ, số 9, ngươi muốn khiêu chiến ai? Áo xám lão giả gật đầu, lại nhìn về phía số 9 Diệp Lâm Trần. Thần sắc Diệp Lâm Trần lạnh lùng tựa như ai thiếu hắn mấy trăm vạn hồn thạch chậm rãi đạp không mà lên, không bao lâu liền xuất hiện ở vị trí Sơn Phong Sở Nhạn Nam. Không cần mở miệng, hắn đã dùng hành động nói cho áo xám lão giả biết đối tượng hắn muốn khiêu chiến. Lục đạo, cách trương,